Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 44, góc truyện audio.com. Ngủ thẳng tới đêm khuya, bên ngoài tựa hồ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt, vô cùng có quy luật. Liễu Ly vốn không ngủ say, lập tức thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Hắn mặc vào áo ngoài, giúp Triệu Đàn đang ngủ say bày ra một tư thế ngủ dễ chịu thoải mái, sau đó giúp Triệu Đàn đắp kín chăn mỏng, kéo màn lụa, quay đầu lại nhìn Triệu Đàn, lúc này mới đã đi ra. Bên ngoài một mảnh hắc ấm, vầng sáng đèn lồng xa xa mơ hồ theo đi qua, bên cạnh đường hành lang xôm xê hoa và cây cảnh trở nên lờ mờ, có chút âm trầm. Dưới cây liễu ở ngoại viện Thanh Liễu cư, có bốn người đứng đấy, bên trái là gã sai vặt Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc, cái chính giữa mặc thanh y, ngũ quan không gì đặc sắc, nhìn qua đại khái 23-24 tuổi, bên phải là nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, bộ dạng thùy mị, nhưng là Lâm Mụ Mụ thân tín bên người Bạch Thái Phi. Liễu Ly chậm rãi đi tới. Tiểu Tùng, Tiểu Trúc cùng người áo xanh khom người hành lễ. Lâm Mụ Mẹ ngồi xổm thân hành lễ. Tiểu Tùng mở miệng nói. Bẩm báo vương gia, thuộc hạ đã hết lực ngăn chặn Triệu công tử, bất quá, mặc dù không có người chết nhưng phần đông là bị thương. Liễu Ly nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Tăng thêm trợ cấp, vâng, Tiểu Tùng lui trở về. Người áo xanh đi lên ôm quyền nói. Bẩm báo vương gia tin đã đưa đến, người nọ đáp ứng hôm nay giờ dậu đến. Liễu Ly nhẹ gật đầu, con mắt nhìn về phía Lâm Mụ Mẹ. Lâm Mụ Mẹ nói, nô tài nhất định không phụ sự nhờ vả của vương gia. Lúc rạng sáng, Triệu Đàn lại bị Liễu Ly kêu tỉnh. Màn lụa bên ngoài đốt nến đỏ, cả gian phòng phủ thêm một tầng màu đỏ nhu sa. Liễu Ly trên người chỉ mặc quần áo trong màu trắng, phảng phất là hôn không đủ yêu không đủ, ôm Triệu Đàn càng không ngừng hôn môi, càng không ngừng vuốt ve. Triệu Đàn bị hắn hôn môi thè lưỡi ra liếm. Liếm khiến cho toàn thân run lên, mềm như nước, đành phải mặc kệ nó. Liễu Ly tách hai chân Triệu Đàn ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn, trong mắt hàm chứa khẩn cầu. Triệu Đàn tuy rằng thân thể đau nhức thế nhưng là càng đau lòng hồ ly ca ca, không đành lòng để hắn bị mảy may ủy khuất, đến cùng vẫn là thuận theo hắn, hai chân quấn lấy eo nhỏ Liễu Ly hướng phương hướng của mình ngoắc một cái. Liễu Ly nhìn Triệu Đàn, phía dưới chậm rãi xâm nhập vào. Đắm chìm qua đi, Liễu Ly quay về phòng của hắn thay quần áo. Triệu Đàn mặc xong quần áo trong, ngồi ở bàn trang điểm thật lậu, Liễu Ly liền vén rèm lên đi đến. Nàng thấy hồ ly ca ca trong gương, ngây thơ mà cười cười. Liễu Ly đứng ở phía sau của nàng, lẳng lặng nhìn dung nhan như hoa ở tấm gương, nhìn trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy ấm áp, cúi người ở trên gương mặt Triệu Đàn hôn một cái, lại trên lỗ tai Triệu Đàn hôn một cái. Dù đã thân mật như thế, Triệu Đàn vẫn đỏ mặt như trước, song mắt như nước liếc nhìn Liễu Ly. Trong nội tâm nàng thâm thúy cảm giác kỳ quái, hồ ly ca ca luôn luôn không phải người nhiệt tình như vậy à, hồ ly ca ca, làm sao vậy? Liễu Ly nhìn Triệu Đàn trong gương, thấp giọng nói, Triệu Đàn ta, hắn không có nói thêm gì đi nữa. Trong lòng của hắn có nhiều lời muốn nói với Triệu Đàn, tuy nhiên lại nói không nên lời, bởi vì cảm thấy nói nhiều hơn nữa, không bằng hắn từng bước một mà làm cho Triệu Đàn cùng hắn một cái tương lai. Triệu Đàn dựa sát vào tiến vào trong ngực Liễu Ly, góc truyện audio.com, trên bàn trang điểm bên cạnh đốt nến đỏ chiếu đến trong kính như hoa đẹp, quả nhiên là bình an vui sướng vui mừng vô hạn. Sáng sớm, giờ mẹo vừa xong, nha hoàn Mụ Mụ mang theo người săn sóc nàng dâu sớm tràn vào trước hầu hạ vương gia cùng vương phi tương lai dùng đồ ăn sáng, kế tiếp liền vội vàng giúp đỡ Liễu Ly cùng Triệu Đàn mặc quần áo. Liễu Ly đã mặc vào quần áo bên trong, chẳng qua là mặc vào lễ phục đỏ thẫm mang theo ngọc quan mà thôi. Triệu Đàn thì phức tạp hơn nhiều, bị người săn sóc nàng dâu cùng bọn nha hoàn xe lông mặt, lại là tô mi, lại là thoa phấn, lại là chải búi tóc, lại là thay đổi trang phục loay hoay không dứt. Giờ lành tới, Liễu Ly áo đỏ ngọc quan cùng cô dâu Triệu Đàn đầu đội hỉ khăn áo đỏ quần đỏ bị đám người dẫn vào hỉ đường. Mặc dù chỉ là một hôn lễ nhỏ trong vương phủ, nhưng trong nội đường răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng, mọi người trong quý vương phủ đều đang mặc quần áo vui mừng, vui sướng hớn hở chờ nhìn vương gia vương phi bái đường thành thân. Chủ trì hôn lễ là phụ tá úy vương, thanh âm vang dội. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào. Mũi kiếm sáng như tuyết tới gần, thanh âm chúc mừng bỗng im bặt. Toàn bộ lễ đường một mảnh tĩnh lặng, không người nào dám lên tiếng. Triệu Đàn cùng Liễu Ly đều nhìn thanh niên áo trắng giống như thiên ngoại phi tiên tới gần. Triệu Đàn trước kinh sợ sau vui mừng, vừa định gọi. Tam ca, lại bởi vì thần sắc Triệu Dương lạnh lùng nghiêm nghị cùng bạch quang trường kiếm trong tay hiện ra sững sờ ở này trong. Liễu Ly một thân áo đỏ, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, ôm eo Triệu Đàn, lẳng lặng nhìn Triệu Dương, hắn sớm nhận được tin báo Triệu Dương chạy tới, chẳng qua là sai người dốc sức liều mạng ngăn chặn hắn, tranh thủ cho phép hắn đến đây đúng vào lúc này, diễn một trò thật hay. Triệu Dương áo trắng như tuyết đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay chỉ vào Liễu Ly, mắt phượng như vẽ tinh xảo có chút nheo lại, bàn tay trái đánh về phía Liễu Ly. Trường phong của hắn nhanh như tia chớp ác liệt vô cùng, dù là Liễu Ly võ công cao cường cũng hiểu được tránh cũng không thể tránh, hắn cứng rắn nhận lấy một trường này, cánh tay buông Triệu Đàn ra, thân thể hướng về phía sau bật ngược lại. Triệu Đàn khi thấy Triệu Dương đánh ra một trường này đồng thời kêu lên. Không, Triệu Dương ngược lại ôm Triệu Đàn, ôm lấy nàng bay ra ngoài. Hắn dung mạo tươi đẹp dáng người phiêu giật phảng phất như trích tiên hạ phàm, mọi người úy vương phủ vốn là bình tĩnh, đợi vương gia ngã xuống vương phi bị bắt lúc này mới thanh tỉnh lại, vừa muốn đuổi theo thế nhưng thanh niên áo trắng kia đã mang theo vương phi không thấy tăm hơi. Bạch Thái Phi cùng Thọ Sơn quận chúa lao đến, đỡ Liễu Ly dậy. Trong tiếng khóc của mẫu thân cùng tỷ tỷ, Liễu Ly thổ một bụng máu, hôn mê bất tỉnh. Triệu Đàn khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong xe ngựa tam ca Triệu Dương ôm vai ngồi ở một bên. Tam ca, hồ ly ca ca đâu? Triệu Đàn dãy dụa ngồi xuống, run giọng hỏi. Triệu Dương liếc mắt Triệu Đàn. Giết, Triệu Đàn nước mắt tràn mi, nhìn Triệu Dương sau nửa ngày mới nói. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Triệu Dương nhíu mày, nói. Hắn lừa lấy muội muội của ta. Chấm, thế nhưng là ta câu dẫn. Triệu Đàn lời còn chưa dứt người đã bị Triệu Dương điểm hôn mê bất tỉnh. Triệu Dương đem thân thể muội muội chỉnh lại, cho nàng gối lên bắp đùi mình, nằm cho thoải mái, sau đó nhắm mắt chợp mắt. Góc truyện audio.com, Liễu Ly được đưa về phòng ngủ Thanh Liễu Cư liền tỉnh lại. Hắn giống như một sinh mệnh chỉ còn thở hơi cuối cùng, khóe miệng còn vết máu khô, con mắt khép lại, sắc mặt tái nhợt, bờ môi tái xanh, nói với Bạch Thái Phi. Mẫu thân, làm cho người ta đều đi ra ngoài, Bạch Thái Phi sớm được trang điểm cho tinh xảo liên tục chảy nước mắt ngày xưa khôn khéo, kiêu ngạo sớm đã không thấy tăm hơi, hôm nay nàng chỉ là một cái mẫu thân thương tâm. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, Bạch Thái Phi lên tiếng khóc lớn, trong phòng đám nha hoàn bà tử đều lặng yên không một tiếng động lui xuống. Còn có, tỷ tỷ, Liễu Ly đầu hướng lên, máu lần nữa từ miệng trong tuôn ra. Mau đi ra, Bạch Thái Phi mệnh lệnh Trúc Thuyên. Mau nhìn xem thái y có đến không, nhanh lên, Liễu Ly nằm ở trong ngực Bạch Thái Phi, hắn tựa hồ hấp hối sắp chết, sắc mặt tái nhợt tái xanh, mắt hoa đào ngày xưa sóng ánh sáng lưu nay ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ muốn mở ra cũng khó khăn, máu tươi không ngừng tuôn ra, lễ phục màu đỏ thấm đầy máu tươi. Nước mắt Bạch Thái Phi giống như hạt châu xuống rơi lấy, một viên lại một viên, rơi vào trên mặt giống như sứ trắng của Liễu Ly. Nhi tử, sanh nhi, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đều là mẫu thân sai, mẫu thân không nên bắt buộc ngươi đến đây, không nên muốn ngươi lấy nữ nhân kia, không nên. Nàng ôm Liễu Ly đã hôn mê, hai mắt đẫm lệ kể lể. Sanh nhi, mẫu thân còn không có nói cho ngươi biết thân thế của ngươi. Hoàng đế mới là cha đẻ của ngươi, ngươi là hoàng tử, ngươi là hoàng tử a, ngươi cũng có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế đó a. Không, mẫu thân không nên bức ngươi, chỉ cần ngươi sống lại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, mẫu thân không bao giờ sẽ ngăn trở ngươi nữa, lại cũng sẽ không ép ngươi. Bạch Thái Phi cao quý cả đời rút cuộc khóc lớn thành tiếng. Tiếng khóc nữ nhân khàn giọng quanh quẩn ở trong phòng trang trí đỏ thẫm, vắng vẻ đơn điệu, không có một tia hồi âm. Trúc Thuyên mang theo ngự y chạy tới, nàng đẩy cửa xông vào, phát hiện mẫu thân đều ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn. Bên giường, tay áo lễ phục đỏ thẫm của đệ đệ Trúc Xanh từ trên giường rủ xuống dưới. Lúc đệ đệ sống sờ sờ ở trước mắt, nàng nghĩ đến việc lợi dụng đệ đệ để đạt được nhiều thứ hơn. Hôm nay đệ đệ rời đi, nàng mới biết mình đã bỏ qua bao nhiêu thứ. Quý vương phủ mà không có quý vương, làm thế nào che chở nàng cùng mẫu thân. Trúc Thuyên luôn luôn ích kỷ kiên cường, đứng ở cửa phòng ngủ Trúc Xanh, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Lâm mụ mẹ thân tín Bạch Thái Phi đi đến, không nói thêm gì, chẳng qua là nói. Chủ tử, đây là việc lớn, hay vẫn là? Bạch Thái Phi vốn đã ngây ra như phỗng, nghe vậy lại khóc lên. Lâm mụ hầu hạ Bạch Thái Phi đã có chừng 20 năm, đối với nàng hoàn toàn tin tưởng, đối với nàng rất là hiểu rõ, không nói lời nào mà phân phó người đem Bạch Thái Phi nâng ra ngoài, trong miệng dụ dỗ. Chủ tử, người thật sự là quá mệt mỏi, về phòng dàn xếp trước a, vương gia nơi đây do nô tài trông nom. Chấm, Bạch Thái Phi những năm gần đây ăn ngon mặc đẹp châu bao vây thúy lượn quanh, cho tới bây giờ không có gặp qua loại khổ sở này, toàn thân không có khí lực bị hai cái nha hoàn lanh lợi dìu đi. Trúc Thuyên cũng do nha hoàn đỡ trở về Đông Viện. Lâm Mụ đứng ở trước phòng, Tiểu Tùng Tiểu Trúc ở dưới hành lang đưa mắt liếc một cái, tiếng buồn bã nói. Mau tới chỉnh đốn cho vương gia một chút đi, không thể để cho vương gia cái dạng này ra đi à, góc chuyện audio.com. Bạch Thái Phi đang nằm ở trên giường khóc nức nở, chợt nghe thanh âm Lâm Mụ Mụ từ bên ngoài truyền đến. Chủ tử, không tốt, đã xảy ra chuyện, nàng lúc này cũng không để ý mệt mỏi, lăn lông lóc ngồi dậy. Cách chương.